Xin chào mừng các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Bên cạnh đó đừng quên ấn like, chia sẻ video, comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tường Nguyệt nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của tất cả các bạn cùng với Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 51 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ sát thủ hít sâu một hơi, trải qua chuyện này, cô ta không thể trở về tổ chức nữa, mà tổ chức cũng sẽ phái người tới truy sát cô ta. Cho đến bây giờ, cô ta cũng không có gì phải giấu giếm. Tôi tên là Ngân Mị, chính là thành viên của Hắc Điện, là một trong ba đại sát thủ SSS của Hắc Điện. Hắc Điện? Ngân Mị nói, Hắc Điện là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên thế giới, trải rộng khắp toàn cầu. Hắc Điện cũng là tổ chức truyền bồi dưỡng sát thủ. Giang Cung Tấn gia nhập quân đội 10 năm, Đinh Nhung 10 năm, chinh chiến xa trường, sống trên lưỡi dao. Nhưng đối với những tổ chức sát thủ này, anh không hiểu rõ. Anh hứng thú hỏi, cô nói cô là một trong năm sát thủ SSS của Hắc Điện. SSS là cái gì tôi không hiểu, nhưng từ lời nói của cô, tôi hiểu được, thực lực của người Hắc Điện có thể so với cô chỉ có 2. Coi như là vậy đi, Ngân Mị gật đầu. Bọn họ đều là người như thế nào? Ngân Mị lắc đầu nói, không rõ. Hắc Điện có quy củ nhất định phải mang theo mặt nạ. Tôi chưa từng thấy qua bộ mặt thật của bất kỳ sát thủ nào của Hắc Điện. Hắc Điện còn có một quy củ, đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành chỉ có thể chết. Nhưng quy củ này có thể dựa theo tình huống mà phán định. Còn có một quy củ nữa, nếu mặt nạ bị vạch trần nhất định phải chết. Giang Cung Tấn nhìn cô hỏi, kế tiếp cô định làm sao bây giờ? Hắc Điện không về được, người kết nối đi theo cô chấp hành nhiệm vụ cũng đã chết. Hắc Điện nhất định sẽ triển khai truy sát cô. Kế tiếp cô chỉ sợ đi một tấc cũng khó. Ngân Mị lắc đầu, cô ấy không nghĩ nhiều về điều đó. Giang Cung Tấn thản nhiên nói, hiện tại tôi đang ở cùng cô, nếu như có thể, vậy thì đi theo bên cạnh tôi. Tôi tuy rằng không xác định có bảo vệ cô chu toàn, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể làm được. Ngân Mị nhìn Giang Cung Tuấn một cái, giữ lại tôi, chẳng lẽ anh không sợ tôi âm thầm tìm cơ hội cho anh một phát, mang đầu anh đi giao nộp nhiệm vụ? Giang Cung Tuấn cười nhạt nói, cái này phải xem cô có thực lực này không. Ngân Mị lầm vào suy nghĩ, bây giờ cô ấy không thể quay trở lại, cả thế giới không có chỗ đứng của mình. Cô ấy chỉ có một con đường để đi ngoại trừ cái chết, đó chính là đi theo bên cạnh Giang Cung Tấn. Suy nghĩ một chút, cô ta gật đầu. Được rồi, tôi hứa với anh. Khóe miệng Giang Cung Tấn nhếch lên, phác họa ra một nụ cười nhàn nhạt. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người tên là Mộng Ninh. Mộng Ninh là một trong ngàn người từ Nam Cương được anh điều tới, cũng là người dẫn đầu 1.000 người này. 1.000 người này từ Nam Cương đi tới thành phố Từ Đằng, vẫn ẩn nấp trong sông, hiện giờ chờ đợi mệnh lệnh của Giang Cung Tấn. Lão đại, trong điện thoại truyền đến một âm thanh kích động, xin phân phó. Mộng Ninh mang theo anh em đã đến thành phố Từ Đằng mấy ngày, nhưng Giang Cung Tấn vẫn không liên lạc với hắn. Hiện tại nhận được điện thoại của Giang Cung Tấn, hắn hưng phấn. Giang Cung Tấn phân phó nói, lái xe đến trang viên Long Tuyển, dẫn người trở về. Được. Sau khi Mộng Ninh nhận được mệnh lệnh, lập tức đi an bài. Giang Cung Tấn cúp điện thoại nhìn Ngân Mị hỏi, có thể đi được không? Ngân Mị miễn cưỡng đứng lên, trên trán hiện lấm tấm mồ hôi, trên mặt mang theo vẻ thống khổ, thăm dò đi vài bước, vô lực nói, không, không thành vấn đề. Giang Cung Tuấn biết đây là một sát thủ được huấn luyện bài bản, tố chất thân thể cực mạnh, năng lực chịu đựng cũng rất khủng bố. Mặc dù bị trúng một phát và mất quá nhiều máu, nhưng bây giờ viên đạn đã được lấy ra. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không thể đi lại, vậy thì người như vậy cũng không xứng đi theo bên cạnh anh. Ngân Mị nhìn thi thể trên mặt đất một cái, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít bột phở lên thi thể. Thi thể trong nháy mắt bị thiêu đốt, ngay sau đó hóa thành tro tàn. Giang Cung Tuấn cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Ngân Mị đi theo phía sau, hai người một trước một sau rời đi, chạy về phía trang viên Long Tuyển. Khi Giang Cung Tuấn đi tới ngọn núi phía sau nơi Ngân Mị bị đuổi giết, Đinh Ngọc Long cũng triển khai hành động. Hắn đã sử dụng khói mê hoặc nhân viên bảo vệ và cắt điện. lúc mất điện không ít người nhào nhào đi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ra liền ngửi thấy một mùi thơm mê người, hít vào khói liền khiến những người này trong nháy mắt ngất xỉu. Sau khi mê hoặc tất cả mọi người, Đinh Ngọc Long bắt đầu tìm Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn không tìm được, chỉ tìm được Đường Sở Vi và Hứa Linh. Thằng nhóc kia chạy đi đâu rồi? Đinh Ngọc Long đi từng phòng tìm kiếm nhưng không phát hiện Giang Cung Tuấn. Anh ta tức giận đạp cửa lớn. Lão đại, cô vợ của thằng nhóc đó vẫn còn ở đây. Em tin tưởng nó sẽ không đi xa. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ, nó nhất định sẽ trở về. Lão đại, nhiều gái đẹp như vậy, làm cho các anh em vui vẻ một lần nhé. Bốp, Đinh Ngọc Long tát vào mặt tên đàn em này. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây, nhưng không thể động vào bọn họ, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Anh ta chỉ nhắm vào Giang Cung Tuấn, Đường Sở Vi và Hứa Linh. Những người khác anh ta sẽ không động vào. Nếu gây chuyện ầm ĩ thì ngay cả lão đại như anh Tam Thiên của anh ta cũng không ém xuống được. Đi mở ổ khóa điện cho tao. Được. Tên đàn em nhanh chóng bật điện lên. Phòng Hứa Linh. Đinh Ngọc Long nhìn Đường Sở Vi và Hứa Linh nằm trên giường. Hứa Linh tắm rửa xong, mặc áo ngủ nằm trên giường. Mà Đường Sở Vi thì nằm sấp trên giường. Nhìn thấy hai cô gái đẹp, Đinh Ngọc Long cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người này từng là hoa khôi học đường. Lúc đi học, anh ta cũng theo đuổi, nhưng đều bị từ chối một cách vô tình. Không nghĩ tới 10 năm sau, lại rơi vào tay anh ta. Anh ta bước qua và đánh giá hai người phụ nữ này. Đường Sở Vi mặc quần áo khá kín, còn Hứa Linh chỉ đủ che những bộ phận quan trọng, quá mê người. Anh ta lấy ra một cái bình nhỏ, đi về phía Hứa Linh, mở bình ra, đặt ở trước mũi Hứa Linh. Một mùi hôi thối truyền vào mũi. Khụ. Hứa Linh tỉnh lại ho khan kịch liệt. Tình cảnh trước mắt dần dần biến thành sự thật. Nhìn thấy Đinh Ngọc Long trong phòng, cô ta thay đổi sắc mặt. Cô ta nhanh chóng kéo tấm vải đơn, che khuất thân thể mềm mại, sắc mặt hơi tái nhợt. Anh, sao anh lại ở trong phòng tôi? Ha ha, Đinh Ngọc Long cười to. Hứa Linh, không nghĩ tới chứ gì. Hứa Linh nhìn thấy Đường Sở Vi đang hôn mê ở một bên, hơi đẩy đẩy cô. Nhưng Đường Sở Vi hình như đang ngủ như chết. Đinh Ngọc Long đi tới, một tay túm tóc cô, đặt vô lên giường, lạnh lùng nói. Tôi cho cô giả bộ thanh cao, tôi cho cô giả bộ thuần khiết. Bốp, cô ta bị tát một cái. Ha ha, trên khuôn mặt trắng nõn của Hứa Linh, trong nháy mắt có thêm một dấu bàn tay màu đỏ. Cô ta là phụ nữ sức lực không lớn như Đinh Ngọc Long, căn bản là không cách nào phản kháng. Đinh Ngọc Long buông Hứa Linh ra, chuyển tới một cái băng ghế dự bị, ngồi xuống trước giường, nhìn Hứa Linh chảy nước mắt, cười lớn. Lớp trưởng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ rơi vào tay tôi. Năm đó tôi viết cho cô bao nhiêu thư tình, cô cự tuyệt tôi, còn đọc ra trước mặt cả lớp. Hứa Linh nước mắt chảy dài, nhìn chằm chằm Đinh Ngọc Long, lạnh lùng nói. Đinh Ngọc Long, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đang phạm pháp, tôi cảnh cáo anh. Sớm thả tôi ra, nếu không nửa đời sau sẽ ở trong tù. Ha ha, uy hiếp tôi. Đinh Ngọc Long cười to. Tôi cái gì cũng sợ, chỉ không sợ mỗi uy hiếp. Anh ta lấy điện thoại di động của mình ra lắc lắc. Ông đây cưỡng hiếp cô, lại quay video. Tôi xem, cô có dám tuyên truyền hay không? Nếu cô dám báo cảnh sát, vậy thì chờ thân bại danh liệt đi. Đinh Ngọc Long không sợ hãi. Điều phụ nữ quan tâm nhất là danh tiếng của họ, đặc biệt là loại phụ nữ cao ngạo như Hứa Linh. Anh... Hứa Linh tức giận phát run. Đinh Ngọc Long lại lấy ra bình, để Đường Sở Vi hút thuốc giải. Khụ. Đường Sở Vi sặc sặc, ho khan. Cô tỉnh lại, Đinh Ngọc Long giơ chân lên, đạp cô ngã xuống đất. Ngay sau đó, đi tới, túm tóc cô, kéo cô từ trên mặt đất lên, vẫy tay vùng mấy cái tát. Còn điếm thối tha, Giang Cung Tuấn ở đâu? Anh ta vừa tát, vừa chất vấn. Đường Sở Vi vừa tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh choáng váng. Vài giây sau cô mới phản ứng lại, kinh hãi kêu lên. Đinh Ngọc Long, anh muốn làm gì? Làm gì? Đinh Ngọc Long liếm môi khô trộm cười ra. Trai đờn gái chiếc, cô nói tôi muốn làm gì? Đường Sở Vi sợ hãi nhanh chóng rụt sang một bên. Hứa Linh lạnh lùng nói. Đinh Ngọc Long, có chuyện gì thì nhằm vào tôi, thả Sở Vi đi. Nhằm vào cô? Đinh Ngọc Long nhìn Hứa Linh mặc đồ ngủ quyến rũ, da thịt trắng nõn, dáng người gợi cảm, cả người mang theo dụ dỗ. Anh ta cười hà hà nói. Được rồi, vậy thì hướng về phía cô. Anh ta đi qua, Hứa Linh cũng sợ. Thân thể cô ta không ngừng co rúm lại, lui ra bên giường, không cẩn thận từ trên giường ngã xuống. Đinh Ngọc Long đi tới dùng sức ôm lấy Hứa Linh. Hứa Linh muốn phản kháng, nhưng trước đó cô ta bị rắn độc cắn, lại bị quan thành bỏ thuốc, hiện tại độc tố trên cơ thể vẫn còn chưa loại bỏ hoàn toàn, cả người cô ta không có sức lực, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Giờ phút này Hứa Linh cả người không có sức lực, gần như đều sắp dựa vào trong lòng Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long cười ha ha. Ha ha, Hứa Linh, đây là cô không chịu không nổi sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho cô sảng khoái. Để nó trên giường, anh ta bắt đầu cởi quần áo. Sau đó nhìn Đường Sở Vi sắc mặt sợ hãi, gương mặt xinh đẹp biến sắc, anh ta nở nụ cười dâm đãng nói. Cô yên tâm, sẽ sớm đến lượt cô. Giang Cung Tuấn và Ngân Mị trở về trang trại. Trên đường trở về, Giang Cung Tuấn liền nhận thấy có gì đó không ổn. Anh nhìn thấy rất nhiều người xa lạ ở cửa trang trại. Anh vội vã trở lại khách sạn. Khi bước vào, anh thấy tất cả các cầu thang đều có người rồi. Anh không chút do dự xông qua bọn họ, nhanh chóng vọt tới lầu 2, đạp ngã không ít người. Đi tới phòng Hứa Linh, nhìn thấy có mấy người canh giữ ở cửa. Trong phòng, Đinh Ngọc Long đã cởi đồ ra. Anh ta cười ha ha, nhìn hai con cừu nhỏ nói. Bảo bối anh tới đây. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta xoay người hét lớn. Vừa xoay người, cửa phòng đã mở ra, một người đàn ông trầm mặt đi vào. Giang Cung Tuấn, cuối cùng mày cũng trở về rồi, ông đấy tìm mày rất lâu. Đinh Ngọc Long còn chưa nói xong, Giang Cung Tuấn đã đi tới. Anh bắt lấy anh ta mạnh mẽ ném về phía cửa sổ. Đinh Ngọc Long đập vào cửa sổ, thủy tinh trong nháy mắt bị đập vỡ. Thân thể anh ta trực tiếp bay ra ngoài từ lầu 2 rơi xuống đất. À, bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn. Sau khi kêu vài tiếng, thanh âm liền yếu đi. Bà xã em không sao chứ? Giang Cung Tuấn đến kịp thời, nhìn Đường Sơ Vi đang co rúm trên giường. Thấy trên mặt Đường Sơ Vi có dấu bàn tay, anh lập tức giận dữ. Ông đây xử chết mày! Anh đi thẳng về phía cửa sổ và nhảy ra khỏi tầng 2. À, bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Anh nghe được tiếng rên, Hứa Linh cùng Đường Sơ Vi không khỏi run lên. Rất nhanh, Giang Cung Tuấn đã vội vã trở về. Vợ à, không có việc gì, tên đó đã bị anh xử rồi. Ông xã, anh giết người. Sắc mặt của Đường Sơ Vi trở nên trắng bệch. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay nói. Không đâu, anh ta rơi từ lầu 2 xuống, gãy xương. Nhiều lắm thì chỉ chấn động não một chút. Hiện tại chân thứ 3 cũng bị bỏ đi. Từ đây về sau, anh ta chính là kẻ tàn phế. Này, Giang Cung Tuấn, nạn nhân là tôi. Anh tốt xấu gì cũng quan tâm tôi một câu được không? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh một cái. Thấy cô ta mặc quần áo ngủ gợi cảm, nhưng quần áo hoàn chỉnh, không bị cởi ra. Làm sao có thể bị hại? Nhiều lắm chỉ mới ôm một chút, không có gì to tát đâu. Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Anh! Sắc mặt Hứa Linh tức giận xanh mét. Giang Cung Tuấn lấy điện thoại ra, báo cảnh sát. Đinh Ngọc Long lá gan quá lớn. Cứ nhiên dám dùng thuốc mê, vô hiệu hóa làm ngất nhiều người như vậy. Ngân Mỹ lúc này mới đi vào. Ông xã, đây là... Đường Sơ Vi nhìn thấy Ngân Mỹ đi vào phòng, không khỏi nhíu mày. Cái này... Giang Cung Tuấn cũng khó khăn, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Ngân Mỹ phản ứng, ngược lại rất nhanh, vội vàng nói. Sơ Vi xin chào, tôi tên là Ngân Mỹ, là vệ sĩ cậu Giang thuê. Tôi sẽ một mực âm thầm bảo vệ cô. Những người này xông vào, tôi giao đầu với bọn họ nên bị thương. Đây là tôi không làm tròn bổn phận, khiến cô sợ hãi. Vệ sĩ... Đường Sở Vi nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn một cái. À đúng vậy. Giang Cung Tuấn gãi đầu một cái nói. Lần trước không phải em bị trói sao? Anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện nên âm thầm bỏ tiền thuê một vệ sĩ. Lần này nhờ Ngân Mị, anh cũng bị hôn mê. Là cô ấy đánh thức anh dậy nên anh mới kịp thời tới cứu hai người. À thì ra là như vậy. Đường Sở Vi hiểu ra. Giang Cung Tuấn cảm kích nhìn Ngân Mị một cái. Cô ta phản ứng rất nhanh chóng, rất tốt. Đúng rồi, Đinh Ngọc Long và người anh ta mang đến, xử lý như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn Hứa Linh và Đường Sơ Vi hỏi. Báo cảnh sát đi. Hứa Linh mở miệng nói. Đây không phải là một vấn đề nhỏ, đây là một tội ác và phải được xử lý bằng pháp luật. Được, tôi tán thành. Giang Cung Tuấn gật đầu. Hứa Linh lấy điện thoại ra trực tiếp báo cảnh sát. Mà Giang Cung Tuấn thì lấy ra thuốc giải khói mê từ trên người Đinh Ngọc Long. Đi tới chỗ từng người bạn học lớp A và lớp B để giải độc cho bọn họ. Sau khi những người này tỉnh lại, biết được sự việc đã xảy ra đều tức giận mắng chửi. Tất cả những người Đinh Ngọc Long mang đến đều bị Giang Cung Tuấn thả xuống, nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Mấy bạn học lớp A, lớp B thì tìm những sợi dây thừng cho những người này lại.

gương mặt già nua của Phương Vĩnh Cảnh tối lại, lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng không xong. Tôi chỉ cho một tiếng, nếu không đến kịp thì đừng có trách tôi. Giang Cung Tấn trực tiếp cụ máy. Tên khốn kiếp. Quy Kiến Sâu tức giận ném điện thoại. Mạng lưới tình báo ngầm là do ông ta tốn mấy chục năm, đầu tư vào đó vô số của cải và tâm huyết mới thành lập được. Tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bị Giang Cung Tấn phá hỏng được. Chuẩn bị xe, chuẩn bị xe. Ông ta không dám chậm trễ, lập tức gọi người chuẩn bị xe. Đồng thời ra lệnh, triệu tập nhân thủ lập tức đi đến tổng bộ hỗ trợ. Ông ta nắm trong tay mạng lưới tình báo và vô số đàn em. Những tên này đều giết người không chớp mắt, lòng dạ ác cả. Giang Cung Tuấn dám đi đến hang ổ của ông ta, muốn chết rồi. Ông ta biết Giang Cung Tuấn từng là Hắc Long, nhưng mà bây giờ Giang Cung Tuấn đã tạm thời rời khỏi cương vị công tác rồi. Không phải là Hắc Long nữa, không ít nhân vật lớn đều đợi anh chết. Nếu ông ta có thể giết được Giang Cung Tuấn thì coi như đã giải quyết dùm không ít nhân vật lớn vướng bận rồi. Vùng ngoại thành, tiệm sửa chữa. Phương Vĩnh Cánh dẫn theo một đám người thật đông tới. Chậm đã. Khi sắp đến tiệm sửa chữa, bỗng nhiên ông ta dừng lại. Tài xế dừng xe. Ông ta lấy điện thoại ra, ra lệnh. Đi xem tình hình của tiệm sửa xe hiện giờ thế nào rồi. Phía sau một người đàn ông đi xuống xe. Người đàn ông nhanh chóng đi về phía tiệm sửa xe. Không bao lâu, người đàn ông đều đi vòng trở lại. Lão đại, bên ngoài tiệm sửa xe đều là người, mà còn trang bị đầy đủ vũ khí. Gì chứ? Phương Vĩnh Cánh thay đổi sắc mặt, sợ hãi la lên. Trang bị đầy đủ vũ khí. Đúng vậy, nhìn cái mòi, thì chắc là đội quân được huấn luyện nghiêm ngặt. Mẹ nó! Phương Vĩnh Cánh tức giận đạp xe. Đàn em hỏi, lão đại làm sao bây giờ? Phương Vĩnh Cánh hít sâu một hơi, gắng tỉnh táo lại. Chợt ra lệnh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, truyền lệnh xuống, bảo mọi người rút lui. Vâng. Phương Vĩnh Cánh nhìn tiệm sửa chữa trước mắt, rồi chìm vào trong suy nghĩ. Ông ta không ngờ tới, vậy mà Giang Cung Tuấn lại mang quân đội tới. Ông ta làm tình báo, mà nhiều người như vậy lèn vào trong tự đằng, ông ta không có thu được tin tức gì. Xem ra những người này đều là do Giang Cung Tuấn mang theo từ Nam Cương đến, là quân Hắc Long đã được huấn luyện nghiêm ngặt, chinh chiến xa trường. Người của ông ta đều là lưu manh bất hảo, cùng lắm là vài tên lính đánh thuê, thế mà muốn đánh nhau với quân Hắc Long sao? Sau khi nghĩ kỹ, ông ta lựa chọn quay đầu, đi tới trang viên độc lập cách đó 1 km, đi vào trong đó rồi tiến sâu vào hang. Ông ta đi vào trong cánh cửa bí mật, đi vào trong một cái thông đạo ngầm. Tầng hầm của tiệm sửa chữa chính là đại bản doanh của ông ta. Nơi đây không chỉ có một lối ra, cũng không chỉ có một lối vào. Ông ta đi qua lối ngầm dưới lòng đất. Không bao lâu đã đến mật thất, chỗ của Giang Cung Tuấn. Ông ta đi vào, nhìn thấy tất cả người của ông ta đều đang quỳ dưới đất, đầu bị súng chĩa vào, mặt ông ta tối sầm lại. Ông ta chợt cười rồi đi đến. Giang Cung Tuấn, thật đúng là khách quý, không biết lần này cậu đến chỗ của tôi là muốn hỏi thăm tin tức gì. Giang Cung Tuấn nhìn Quy Kiến Sầu, đi tới, nhìn thời gian, cười nhạt. Không tệ, thật đúng giờ. Chỉ vào sofa ở đối diện. Ngồi xuống nói chuyện nào. Quy Kiến Sầu ngồi xuống. Giang Cung Tuấn cầm lấy một điếu thuốc trên bàn đưa qua. Phương Vĩnh Cánh nhận lấy nhưng không có châm lên. Giang Cung Tuấn một mình châm một điếu thuốc. Quỷ Kiến Sầu. Anh ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Kiến Sầu, vẻ mặt bỗng tối lại, giọng nói lạnh lùng nói. Thần Y Phương, bản lĩnh của ông lớn thật. Giang Cung Tuấn, cậu kể chuyện cười à? Quỷ Kiến Sầu ngoài cười nhưng trong không cười. Ông ta biết ý đồ của Giang Cung Tuấn đến đây, bây giờ ông ta chỉ có thể giả ngu. Bây giờ tôi cho ông hai con đường. Một là thần phục tôi, làm việc cho tôi. Cho tôi dùng. Hai là chết. Khi Giang Cung Tuấn tới đây, anh không hề định sẽ nói chuyện đàng hoàng với Quỷ Kiến Sầu. Anh muốn dùng chiêu của Lôi Đình Bàn thu phục Quỷ Kiến Sầu. Nếu không thể thu phục, vậy thì giết. Mặt Quỷ Kiến Sầu càng ngày càng tối đi. Ông ta không ngờ, ông ta vừa đến thì Giang Cung Tuấn đã đánh phủ đầu rồi. Ông ta rơi vào suy nghĩ. Ông ta không muốn thứ mà ông ta cố gắng cả đời, trở thành áo cưới cho người khác. Nhưng mà nếu ông ta không đồng ý, thì ông ta tin chắc Giang Cung Tuấn sẽ không chút lưu tình nào mà giải quyết ông ta. Giang Cung Tuấn lại mở miệng. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Giết ông rồi tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận mạng lưới tổ chức tình báo của ông mấy năm nay. Không giết ông là vì cảm thấy ông còn dùng được, không hơn. Mặt Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh nói. Giang Cung Tuấn, cậu thật ngang ngược. Cậu cho là cậu có mạng lưới tình báo này thì có thể sống sót sao? Cậu không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn giết cậu à? Cậu chỉ có một đường chết. Cái này không cần ông lo. Giang Cung Tuấn nhìn ông ta. Tôi đếm 3 tiếng. Nếu không đồng ý, vậy thì đừng có trách tôi. 1, 2, 3. Được, tôi đồng ý với cậu. Giang Cung Tuấn vừa đếm đến 3, Quỷ Kiến Sầu liền thỏa hiệp. Đối mặt với quân Hắc Long được huấn luyện nghiêm ngặt, trải qua hơn 100 trận chiến, ông ta không còn cách nào. Ông ta không có sức để chống lại. Muốn mạng sống thì chỉ có thể thần phục Giang Cung Tuấn, giúp ông ta làm việc. Nếu không thì chỉ có đường chết. Giang Cung Tuấn cười nhạt, tất cả đều trong dự đoán của anh. Nơi bỏ đi này của ông đã bị tôi dỡ bỏ rồi. Từ giờ trở đi, 1.000 người tôi mang đến từ Nam Cương sẽ làm việc cho ông. Quỷ Kiến Sầu hít một hơi thật sâu, quả nhiên là quân Hắc Long đến từ Nam Cương. Quỷ Kiến Sầu, bây giờ mạng lưới tình báo của ông vẫn chưa đủ mạnh. Việc giờ ông phải làm là không ngừng mở rộng mạng lưới tình báo của mình. Tôi muốn mạng lưới tình báo của ông phải thâm nhập vào thủ đô, thậm chí là toàn thế giới. Quỷ Kiến Sầu liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái nói. Nói dễ quá hả? Cậu làm đi, cậu tới làm đi. Giang Cung Tuấn xem chuyện mở rộng mạng lưới tình báo quá dễ dàng, còn thâm nhập vào thủ đô, thâm nhập vào toàn thế giới. Bộ dễ lắm à? Quỷ Kiến Sầu, ông phải nhớ kỹ. Bây giờ mạng lưới ông nằm trong tay tôi, giọng điệu của ông bây giờ là sao vậy? Thái độ nói chuyện với tôi phải đàng hoàng một chút. Ông có tin không? Tôi lập tức giết ông, rồi bồi dưỡng ra một Quỷ Kiến Sầu khác. Mặt Giang Cung Tuấn không chút quan tâm nói ra, tựa như đang nói một chuyện gì đó nhỏ bé không quan trọng. Không phải, Giang Cung Tuấn, chuyện này không có dễ như cậu nghĩ vậy đâu. Tổ chức tình báo ngầm đều không thể lộ ra ánh sáng. Muốn thâm nhập vào thành phố cần tiêu phí rất lớn, cần phải có lót đường. Giang Cung Tuấn vẫy vẫy tay, ngắt ngang lời nói của Quỷ Kiến Sầu. Đây là chuyện của ông, tóm lại ông phải làm, chỉ cần chấp hành theo lời tôi. Điều tôi có thể giúp cho ông đó chính là, ông cần tiền thì tôi đưa tiền, ông thiếu người thì tôi cho người. Nhưng tôi tin ông không có thiếu tiền. Ông đã kiếm tiền hơn nửa đời rồi. Kiếm nhiều như vậy để làm gì chứ? Giữ lại để vào trong quan tài à? Quỷ Kiến Sầu không dám phản bác. Chỉ là nói thầm trong lòng một câu, ai ngại nhiều tiền đâu. Mộng Ninh, có thuộc hạ. Giang Cung Tuấn ra lệnh. Cậu khoan hãng về phòng khám Trần Tục. Ở lại đây phụ giúp Quỷ Lão Đại, đồng thời theo dõi từng hành động của ông ta cho tôi. Nếu ông ta không chăm chỉ làm việc thì trực tiếp giết, hoàn toàn tiếp nhận mạng lưới tình báo của ông ta. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh. Quỷ Kiến Sầu bị dọa đổ mồ hôi lạnh đầy người. Ông ta biết Giang Cung Tuấn tuyệt đối không phải nói cho xong. Giang Cung Tuấn, tôi nói đùa thôi, từ nay về sau tôi nhất định sẽ một lòng làm việc cho cậu. Giang Cung Tuấn gật đầu cười nói. Cái này thì đúng rồi, ông yên tâm, không ai biết thân phận thật sự của ông. Không ai biết ông là thần y Phương Vĩnh Cánh cả. Người nhà của ông cũng sẽ bình an, đặc biệt là đứa cháu gái xinh đẹp của ông. Sao mà Quỷ Kiến Sầu không biết chứ? Giang Cung Tuấn lại đang uy hiếp ông ta. Ông ta biết từ nay về sau, ông ta sẽ chỉ là một con rối, mặc cho người khác sai sự. Sau khi thu phục Quỷ Kiến Sầu, Giang Cung Tuấn cũng không có ở lại lâu, xoay người rời khỏi. Mà Mộng Ninh lại bắt đầu thanh lý lại mật thất. Quỷ Kiến Sầu đi theo cả đường, nhìn thấy lính đánh thuê mà ông ta thuê chết toàn bộ, Quỷ Kiến Sầu nhịn không được mà khiếp sợ. May mà ông ta không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ông ta thực sự dẫn người đi vào, thì người mà ông ta dẫn đến hoàn toàn không đủ cho 1.000 quân Hắc Long giết nữa. Giang Cung Tuấn lái xe quay về thành phố Tử Đằng. Sau khi trở lại Tử Đằng, anh đi đến phòng khám Trần Tục, kéo theo Ngân Mị đi đến bệnh viện quân khu. Đi gặp Ngô Hy, thuận tiện gặp Tiêu Gia Vương, để Tiêu Gia Vương ra mặt làm giúp Ngân Mị một thân phận hợp lý. Bởi vì bây giờ anh không có quyền, không thể làm cho Ngân Mị một thân phận được. Mà Tiêu Gia Vương không giống vậy, ông ta có thể dễ dàng làm cho Ngân Mị một thân phận. Bệnh viện quân khu, phòng hồi sức cấp cứu. Văn Tâm đang xoa bóp cơ thể cho Ngô Huy. Qua mấy ngày dưỡng bệnh, Ngô Huy đã tỉnh lại rồi, chẳng qua là còn hơi yếu. Giang Cung Tuấn dẫn theo Ngân Mị tới. Văn Tâm lập tức dừng lại kêu lên. Đại ca Giang. Giang Cung Tuấn khẽ vẫy tay, đi tới, phát hiện Ngô Huy đã tỉnh rồi,